Chương 504: Tiểu Thiên Kiếm Linh Trận. Trung tâm lầu các khá rộng, một mộc đài được dựng lên, người đứng xung quanh đèn đông nghịt, xôn xao bàn tán. Những thứ có thể đem bán ở tòa mộc đài này đều có cân lượng không nhỏ. Mộc Trần dừng bước trước mộc đài, chăm chú nhìn giữa đài giao dịch. Phía đó là một gã đang cầm một quyển trục dường như bằng đồng thau, có hoa văn kiếm trên bề mặt, nhìn qua khá hoen dỉ nhưng tản phát ra dao động đặc biệt khiến người ta chú ý. Đó là cái gì? Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ni và mọi người theo phía sau, các nàng nghi hoặc hỏi, mắt dán vào quyển trục đồng thao kia. Một quyển trận đồ. Mộc Trần lên tiếng giải đáp. Từ dao động toát ra quyển trục, hắn chắc chắn 10 phần là trận đồ linh trận. Ôn Thanh Tuyền nheo mắt liếc nhìn Mộc Trần có vẻ đăm chiêu. Chưa bị, quyển trục trong tay ta đúng như mọi người đoán là quyển trận đồ. Trận đồ này là trận đồ cấp 5. Bất quá, đây là một quyển tổ hợp trận đồ. Các thanh niên bán quyển trục kia cất tiếng giới thiệu. Tổ hợp trận đồ, xung quanh vang lên cái tiếng run rẩy kinh ngạc. Nhiều kẻ không cảm thấy hứng thú thì lúc này cũng ghé mắt mà xem. Phần cấp linh trận sư này đến cấp 5 hơi phức tạp lùng tung, vì ở trình độ này là tiếp cận đến cấp bậc linh trận đại sư. Mà linh trận đại sư thực lực có thể sánh với trí tôn. Do vậy trong giới linh trận sư cấp 5 thực lực mạnh yếu phân ra rõ ràng, linh trận sư cấp 5 ưu tú vĩ đại thì cao thủ linh lực nan, thậm chí là thần phách nan cũng là đau đầu kiêng xe. Còn linh trận sư cấp 5 bình thường không quá xuất chúng, muốn đối phó với cao thủ thân thể nan không khó bao nhiêu. Lý do đó là sự phân hóa mạnh yếu, hai nguyên nhân chính, một là lĩnh ngộ với thành tựu linh trận sư đó, hai là trận đồ. Một quyển trận đồ cấp 5 cực độ lợi hại được linh trận sư cấp 5 xuất sắc bố trí ra, uy lực bộc phát là đủ khiến người ta run rẩy. Và trong số những trận đồ lợi hại, có một loại nhắc đến là tổ hợp trận đồ. Trận đồ này là phức tạp hơn bình thường, những linh trận sư không có tạo nghệ gì đặc biệt hiểu không nổi, đừng nói đến bố trí thành công. Nhưng khi nó bố trí thành công, uy lực chắc chắn khiến người ta thót tim rớt mật. Thì ra, Mục Trần nầm bẩm, mắt lóe hiện nhiên cực kỳ hứng thú. Từ khi tham gia đại tái, Mục Trần chưa bao giờ sử dụng linh trận, do đó thân phận linh trận sư hoàn toàn được che giấu, mà thực ra hắn cũng không cố tình che giấu, mà chưa có trận đồ thích hợp. Những đối thủ hắn gặp hầu hết trong giai đoạn trí tôn tam nan, những linh trận hắn đang có này không phải là yếu quá, mà thực tế là mạnh quá khó lòng bố trí. Vì như yêu liền đổ trận, với tạo nghệ nghiên cứu sâu sắc 2 năm này, nó cũng như là một tổ hợp trận đồ, hình thái đầy đủ của nó đến 4 đóa hắc liên. Thế nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể bố trí được 2 đóa, có lẽ sau khi hắn thăng cấp linh trận đại sư mới đủ sức bố trí được hình thái tam niên. Chính vì vậy, tổ hợp trận đồ cấp 5 này vừa vặn phù hợp với nhu cầu bức thiết hiện tại của hắn. Thật may là khi hắn cũng đúng lúc có mặt chỗ này, không khí quanh đài đột nhiên sôi nổi không ít. Nhiều đội ngũ quanh đây hẳn là phải có linh trận sư, thế nhưng nhìn cách họ trao đổi với nhau có vẻ đám linh trận sư đó cũng chỉ là đành thất vọng mà thôi. Trận đồ phức tạp lại đến cấp 5, quả thật họ không thể bố trí nổi. Trận đồ này gọi là Tiểu Thiên Kiếm Trận, uy lực nó mạnh bao nhiêu ta không. Nơi đây không ai dự đoán hết, bọn ta là tìm được từ một di tích viễn cổ. Có lẽ những linh trận sư thực lực chưa đủ thì không nên quan tâm tới nó làm gì. Cá bán hàng thản nhiên nói, giọng như là khích tướng người ta. Quả nhiên nơi hắn không ai phản bác nhưng lại chề môi khinh miệt. Tổ hợp linh trận cấp 5, uy lực ắt hẳn sánh ngang linh trận cấp 6, sức công phá tương đương trí tôn, khuyết điểm là quá phức tạp. Chẳng phải càng phức tạp thì uy lực càng miễn chê sao? Trận đồ này được bán bằng hình thức đấu giá, ta không có cái gì khác cần, chỉ cần điểm. Giá ban đầu là 2.500 điểm. Mọi người lập tức nhốn nháo kinh ngạc, ngay cả Mục Trần cũng cao mày. Giá này là há miệng sư tử. Chính đội ngũ hắn nằm top 16 mới nghỉ 3.700 điểm. Xem ra những chi đội tầm thường này đừng mong giới đến quyển trận đồ kia. Mọi người bàn tán xôn xao, ai lấy đặt lắc đầu muốn bỏ đi. Trận đồ lợi hại nhưng không chắc có thể bố trí lại được, lại còn quay giá trên trời. Mục Trần trầm ngâm quay nhìn đồng đội, đúng là hắn năng nổi tư tâm. Nhưng điểm là của cả đội, đội trưởng như hắn tùy ý dùng lại không hay cho lắm. Ta không ý kiến. Lạc Ly cười. Người là đội trưởng, người quyết định là được. Ba người còn lại cười trừ trả lời. Đã tạ. 2.600. Mục Trần hí hưởng hồ giá. Thanh âm của hắn đột nhiên là phá vỡ bầu không khí huyên áo. Ai nín là hướng mắt nhìn hắn. Cái chi đội chui đầu ra vậy? Nhìn huy hiệu họ là Bắc Thương Linh Viện. Hả? Bắc Thương Linh Viện? Chẳng lẽ là chi đội trước đó xông lên top 10, hình như giờ là rớt xuống 15-16. Để ta lấy viện bài ra xem. Này này, đúng họ rồi, cũng là khá nhiều điểm đấy chứ. Mọi người lành nhanh chóng moi ra lai lịch. Khá bán trận đồ là tròn mắt kinh ngạc trượt cao giọng. Chi đội đến từ Bắc Thương Đình Viện ra giá 2.600, ai có giá cao hơn không? Chẳng tiếng trả lời, ai lấy nhún vai. Giá đó là quá cao mà họ lại không chắc đủ bản lĩnh bố trí được linh trận phức tạp. Cũng chẳng cần vì một thứ không sử dụng được lại chúc quán với chi đội mạnh top 16. Các ta thế vậy cũng biết trước, vốn nghĩ có thể kiếm thêm được chút đỉnh, rõ là ảo tưởng nhưng rốt cuộc cũng dù tốt. Giá thế này là ngon rồi, nếu không ai trả giá, vậy quyền trục này thuộc về đội ngũ Bắc Thương Linh Viện. Hắn thở dài quay qua Mục Trần chắp tay cười. Chúc... 3.000! Tiếng quát lớn chặn ngang tiếng chúc mừng của hắn, ai nấy kinh ngạc tìm kiếm chủ nhân. Hai cái kẻ dựa vào cột nhà mặt cười tủm tỉm, gái bên trái gầy gộc, tóc vàng gương mặt coi cũng được, khóe môi cười nhếch kinh thị, mắt cá sắc bén. Còn gã kia thì là cao to lực lưỡng, thân hình như gấu, đôi tay trần đầy vết sẹo dữ tợn. Hai kẻ kia nhìn xuống Mục Trần mắt dường như địch ý rất lớn. Mọi người thấy hai kẻ đó nhất thời kinh ngạc thốt lên. Hai vị này cũng có mặt sao, xem ra đang muốn cạnh tranh chi đội Bắc Thương Linh Viện đây mà. Hay hay, chi đội Bắc Thương Linh Viện này cũng không tầm thường, mà hai người kia cũng đánh bại nhiều đội ngũ mạnh mẽ. Thực lực hai kẻ đó khá mạnh nhưng Mục Trần nhớ lại chưa bao giờ gặp. Trên ngực cũng không có viện huy, chẳng biết từ cái linh viện xó xỉnh nào. Tại sao ánh mắt bọn họ là lại có vẻ đối đầu như thế? Đó là hai thủ lĩnh của Chứng Minh Viện, Tử Kim Kích Tần Phong, Hùng Vương Lưu Hùng, xem ra bọn hắn nhắm vào người. Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng vén tóc, thản nhiên giải đáp nghi ngờ trên mặt quán. Mục Trần nghe vậy là trừng mắt. Chúng Minh Viện là cái bọn người phái tới đoạt thần thiếp của hắn ư? Quả là đám đỉa đói bám không rớt. Mục Trần chề môi, mắt cũng lạnh đi trông thấy. Chương 505 đến tay. Không khí quanh đài bỗng dưng trở nên khó thở. Mọi ánh mắt quan sát Mục Trần cùng hai gã Tần Phong Lưu Hùng. Thời gian gần đây, Chúng Minh Viện nhanh trở thành thế lực nổi bật đại tái linh viện. Bọn họ đến từ nhiều linh viện khác nhau mà hoàn toàn không phải là những linh viện mạnh mẽ hàng đầu. Phần lớn chỉ là xuất thân từ những linh viện rất nhỏ, chỉ đủ sức cử đi một đội mà thôi. Thế nhưng khi những linh viện nhỏ đó gom lại với nhau, hình thành liên minh, chỉ nửa tháng đã đánh bại nhiều đội ngũ đến từ các linh viện hàng đầu, cướp điểm số những kẻ đó. Luận về thực lực tổng thể, những đội ngũ của bọn họ chỉ như cừu non đợi mổ thịt. Thế nhưng khi liên kết lại, sắp xếp tổ đội bao gồm những kẻ mạnh nhất trong các chi đội nhỏ yếu, cũng trở thành tổ đội có thực lực kinh người. Dù gì trong những linh viện nhỏ không thiếu một hai kẻ ưu tú xuất chúng, thế giới này thiên tài không thiếu. Chúng Minh Viện bốn vị trí thủ lĩnh, Tần Phong cùng Lưu Hùng xếp hạng 3-4. Người thứ hai gọi là Quỷ Vương Mặc Ngư, vài ngày trước tranh đoạt gì tích nọ, một chi đội mạnh mẽ của võ linh viện bị Mặc Ngư cường hoành đánh bại, tiếng tăm vang dội. Nhưng tiếng tăm là thế, Mặc Ngư vẫn phải kiêng rẽ ngại vị thủ lĩnh ít khi xuất hiện cuối cùng của Chúng Minh Viện. Chẳng mấy ai biết được hắn, kẻ đứng ra thành lập liên minh này. Lúc thành lập liên minh, cũng không ai rõ tường tận mọi chuyện là thế nào. Chỉ biết ba vị thủ lĩnh kia của bọn họ vốn kiêu ngạo bất tuần lại ngoan ngoãn kính sợ vị thủ lĩnh chân chính của liên minh. Thực lực, bản lĩnh của ba người đều được kiểm chứng, thế mà vẫn phải cúi đầu trước gã thủ lĩnh thần bí đó. Chừng đó là đủ cho mọi người biết được kẻ xấu mặt đáng ngại đến mức nào. Mục Trần sắc mặt bình thản đứng yên, mắt lại nhìn hai kẻ tươi cười trên lầu đài. À, đã nghe danh Mục đội trưởng Bắc Thương Linh Viện, không ngờ hôm nay có vinh dự gặp mặt. Không ngờ Mục đội trưởng lại hứng thú với quyền trận đồ kia, thật thật thất lễ. Gã tóc vàng Tần Phong cười khách khí. Miệng cười, nhưng ánh mắt là trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Mục Trần thản nhiên đáp lời, vốn là đấu gió, có chi mà thất lễ. 3.500. Mục Trần cao giọng tăng giá rồi hắn nhún vai tỏ vẻ thành thật. Điểm bọn ta không nhiều, nếu thủ lĩnh Tần Phong đây là lưng giá cao hơn quả thật, trận đồ này ta đành nhượng lại vậy. Điểm hắn chỉ 3.700, thành ra giá đó là tối đa, mà quả thật giá này quá cao, chẳng có nhiều chi đội có nhiều điểm như thế. Thật là nhiều tiền của à. Tần Phong lắp bắp than thở, hắn cũng không phải thực sự run sợ, sau đó là cười đắc chí. Nhưng có lỗi quá với chúng ta, trận đồ này bắt buộc phải mua 4.000. Tất cả mọi người không ngờ một hồi long tranh hổ đấu, buôn bán quyết liệt thế vậy. 4.000 điểm, điểm số chi đội dù là một điểm cũng lập tức lọt vào top 16. Chứng Minh Viện thực là khí phách. trả ngay 4.000 điểm. Chẳng biết là gom từ đâu để chỉ đội lại trả đây. Tần Từ Hoàng nổi một cáu. Cái đám chứng minh viện này rõ ràng cố ý ép người. Nặc Ly hơi nhăn mày nhưng không nói gì, mắt theo dõi chờ hành động của Mục Trần. Mục Trần thở dài nhìn Tần Phong khá lâu lắc đầu. Thôi vậy, xem là ta và quyển trận đồ không có duyên. Hắn xoay người bỏ đi. Lòng sẽ muốn có quyển trận đồ bất phàm, nhưng cái giá đối phương thật là vượt quá khả năng. 4.500, thình lình một tiếng trả giá lạnh lùng trong trào vang, xé toàn không khí ồn ào nhốn nháo. Mọi người kể cả Mục Trần sửng sốt đưa mắt nhìn cô gái lên tiếng. Ôn Thanh Tuyền yểu điệu vấn tóc, mắt phượng kiêu ngạo thản nhiên quét qua mọi người, dáng như nữ vương nhìn xuống những cái tên dân đen hèn mọn. Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nổi tiếng vô song, tiếng ta Mục Trần dĩ nhiên không sánh bằng. Có người tốt lên mọi người là nghe thấy xúc cảm bất đồng, kẻ thì sợ hãi, kẻ lại khao khát, người lại ghen tị. Có lẽ người con gái kia trong linh viện lần này là ngôi sao sáng nhất không gì sánh bằng. Người làm gì thế? Mục Trần ngẩn người nhíu mày, dù rằng quan hệ giữa hai chi đội là hợp tác, nhưng cũng thân anh lấy lo là nhiều. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện mượn xin điểm của nàng mua trận đồ. Cũng không phải điểm người quản sao được. Hắn chất vấn nhưng Ôn Thanh Tuyền không dịu dàng hiền hậu như Lạc Ly, hếch mặt trả lời chẳng xem hắn vào đầu. Mục Trần nghẹn họng hết nói. Ôn Thanh Tuyền, Tần Phong sững sờ rồi cao mày từ tốn hỏi. Chúng minh viện dường như chưa hề đắc tội với người, hà có người nhúng tay vào chuyện này. Thành thế chúng minh viện hiện tại lúc nào mặt trời ban trưa, nhưng nói lại không có kỵ ai, đó là mơ tưởng. Đội ngũ cường hãn đứng đầu như Ôn Thanh Tuyền thì không thể không e ngại. Ta thấy thế quyền trận đồ đó chẳng lẽ không được sao? Ôn Thanh Tuyền vẫn thản nhiên như cũ. Tần Phong nóng mắt tức tối nhưng mà chưa kịp mở miệng chửi rủa, giọng nam trầm ấm vang. Nếu Ôn đội trưởng đã muốn trận đồ, chúng minh viện cũng không tranh giành. Trong bóng tối làn càn lầu hai, bóng người chậm rãi hiện. Các nam tử quần áo xám, gương mặt khá bình thường, đôi mắt màu nâu mang tím sắc xám cho như chẳng mấy sinh khí. Hắn nhìn xuống dưới mỉm cười có vẻ huyền hòa. Quỷ Vương Mặc Ngư và kẻ kinh hô la, không ngờ là ba thủ lĩnh chúng minh viện đều có mặt ở lầu các này. Mục Trần chớp mắt nhìn gã xuất hiện, dường như cảm giác đặc biệt. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn Mặc Ngư chẳng nói lời nào, búng tay ném viện bài của mình cho gã bán trận đồ. Hắn vội đỡ lấy, trích ra đúng số điểm đấu giá được, sau đó kính cẩn đưa viện bài và quyển trận đồ cho Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta cầm lấy cũng chẳng buồn xem xét, cất ngay xoay người bước đi. Mục Trần thấy vậy mắt đối thị với gã áo cho một hồi, cũng xoay người đi theo. Tần Phong thấy họ rời đi nhíu mày vẻ không cam. Chẳng lẽ cứ như vậy tặng trận đồ cho họ? Nếu họ có thể bố trí thì chúng ta là đại phiền toái. Cũng không hẳn, Ôn Thanh Tuyền đã ra tay, đừng cố tranh nắng cái gì. Bất quá ta không ngờ Ôn Thanh Tuyền giúp Mục Trần đến vậy. 4.500 điểm cơ đấy. Vậy là chi đội Ôn Thanh Tuyền từ hạng đầu lập tức mất khỏi top 16. Sao nàng ta có thể bỏ ra từng đó? Chẳng lẽ nàng ta thích Mục Trần sao chứ? Tần Phong nghi hoặc, ngữ khí chẳng thể xe che giấu được sự ghen tị. Quả thật có thể khiến người con gái Phượng Hoàng kiêu ngạo đó không do dự bỏ ra mấy ngàn điểm là đủ bất kỳ nam nhân khác ghen tị. Cái này ta không rõ, tin tức có thể thấy khiến cho nhiều kẻ ôn tâm. Tương tự Ôn Thanh Tuyền phải thất vọng rồi. Mau phát tán tin này, chắc chắn họ là cũng tới Mộc Thần Sơn, nơi đó hội tụ không ít nhân vật siêu việt lợi hại, kiếm thêm cho chúng ta vài đối thủ cũng đâu có xấu. Tần Phong mắt sáng rực rồi đắc chí cười lớn, theo ý tưởng của Bạc Ngư kiếm đối thủ cho nhóm Mục Trần. Xem là chuyện này Mục Trần xui xẻo rồi. Dưới khu giao dịch, Ôn Thanh Tuyền búng tay ném quyền trục cho Mục Trần. Mục Trần bất đắc dĩ. Lễ này coi như là quá nặng à. Các người chẳng phải từ hạng nhất lập tức bị đá khỏi top 16 thôi sao? Hơn 4.000 điểm thôi, nếu thật muốn kiếm thì vài ngày là có. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn hắn. Chỉ cần ngươi đừng cho rằng ta có tâm tư khác là được. Đây gọi là đầu tư, ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu đến khi cần thiết không thể bày ra cái trận này, vậy thì ta có trò hay đãi ngươi rồi. Mục Trần nhe răng cười, xoa xoa quyền trục băng đầu, chậm rãi nói. Có làm mới có ăn, các ngươi vì ta mà rớt hạng, dĩ nhiên khó ta có trách nhiệm khiến các ngươi trở lại lời vốn là của mình. Hắn nhanh chóng cất đi, nắm tay Lạc Ly bước tiếp. Hì, Mục Trần đại ca thật quyết đoán, đội trưởng người nói đúng hay không? Tần Nhi Nhạc nhìn níu díu pha trò. Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn nhếch mép linh tinh. Chương 506, Mộc Thần Sơn. Mộc Thần Sơn, thời viễn cổ là một trong vùng đất mênh mông rộng lớn, được xem như là một trong số những đại lục thế lực cự phách hùng bá tứ phương đại thiên thế giới. Thế nhưng trải qua bao năm tháng chẳng biết vì sao nó lại suy tàn. Dù vậy, những di tích truyền thừa đủ lạnh khiến cho bất kỳ kẻ nào ở đại thiên thế giới phải thèm thuồng vô cùng. Cũng may, vùng đại lục tàn hoang này là nằm trong sự bảo quản của Ngũ Đại Viện, cuối cùng lại là lợi cho những người tham gia đại tái linh viện năm nay. Di tích đồ sộ như vậy nếu đem ra so sánh với bảo tàng mà họ vào trước đó, chẳng khác nào Thái Sơn do bị viên đá cuội bên đường. Hôm sau, khi nhóm Mục Trần tới nơi, hắn thực sự kinh ngạc vô cùng, vì không ngờ là rất nhiều người biết được sự kiện lần này. Tất cả từ tứ phương đổ xô tới, tiếng gió dập trời, vô số người lối nhau liên tục lướt qua chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Nhóm Mục Trần đang đứng yên trên ngọn núi ai lấy là thở dài than khổ. Nhìn cái quy mô này không chừng tới cả vạn chi đội ấy chứ. Số lượng người cực kỳ khổng lồ, có lẽ cũng chưa đến mức toàn bộ tất cả đội ngũ tham gia đại tái là đổ hết về đây, nhưng chắc chắn cũng gần hết. Thật là lần trước tiến vào di tích phần bộ Mộc Thần Điện là gặp cả trăm chi đội, chẳng bằng số góc lượng một cái góc số lượng lời đây. Cái này mới gọi là đại sự kiện đây. Mộc Trần chịu không nổi buột miệng là than thở. Đại lục di tích này, Mộc Thần Điện đúng là một trong những di tích hấp dẫn nhất. Ôn Thanh Tuyền cũng tặc lưỡi thừa nhận. Một trong, Mộc Trần giật mình dường như Ôn Thanh Tuyền có ý khác. Chẳng lẽ người nghĩ rằng vùng khổng lồ này là Mộc Thần Điện là bá chủ sao? Đây chỉ là một trong những mảnh đại lục viễn cổ bị vỡ ra mà thôi. Mà cho dù chỉ là cái góc này, chưa hẳn Mộc Thần Điện đã là vô địch. Dĩ nhiên phải có thế lực ngang cấp với nó. Ôn Thanh Tuyền là tuôn một tràng giáo huấn. Mộc Thần Điện có gì tích để lại? Chẳng lẽ thế lực kia không có? Chẳng qua cách ẩn giấu của nó cao minh hơn khiến kẻ khác khó tìm ra mà thôi. Mộc Trần trợn mắt kinh hãi. Đại lục này quả nhiên có lường. Chỉ một góc thôi là sánh ngang với Bắc Thương Đại Lục, thật xứng với danh hiệu một trong đại lục khổng lồ nhất đại thiên thế giới năm xưa. Đại lục này vì sao mà vỡ ra? Tử Hoang buột miệng hỏi. Theo ta nghiên cứu là do một cuộc đại chiến cực kỳ kinh khủng quy mô đại thiên thế giới, cũng không phải là gọi chiến tranh nữa, phải gọi là gì hủy diệt mới đúng. Vô số thế lực hàng đầu đại thiên thế giới tan thành tro bụi, vô số đại cường giả siêu cấp ra đi vĩnh viễn. Ôn Thanh Tuyền hăng say kể, mắt kiều hãnh tỏ ra hiểu biết. Ta chỉ biết thế thôi, cụ thể chi tiết ra sao ta không rõ. Ta chỉ biết chính cuộc chiến hủy diệt đó suýt chút nữa phá hủy tận diệt luôn toàn bộ đại thiên thế giới. Cả đám người tái mặt sợ hãi, đại thiên thế giới cũng bị tuyệt duyệt, quy mô đó có thể thế nào à? Mục Trần sắc mặt biến đổi liên tục, bất chợt nhớ đến cảnh tượng nơi quê hương hạ vị diện của Bạch Long Chí Tôn đã cho hắn thấy sự hủy diệt của tà tộc ngoại vực lai lịch bất minh kia chắc chắn không phải tồn tại đại thiên thế giới, chúng nó chẳng biết từ đâu đến, xâm lăng tứ phương, tấn công chiếm cứ thế giới, đánh luôn cả những hạ vị diện, nơi chúng đi qua sinh linh hoàn toàn bị tiêu diệt. Bạch Long Chí Tôn là một trong số những người may mắn sống sót, vô tình tìm được lối ra, thoát khỏi hạ vị diện trốn tới đại thiên thế giới. Chẳng biết đại thiên thế giới kia diệt thế có liên quan gì đến tộc ngoại vực thần bí không? Đi thôi, đáng trước là Mộc Thần Sơn rồi, chúng ta phải mau chóng xem mấy cái tên này lợi hại ra sao. Mộc Trần nhanh chóng bỏ ý tưởng trong đầu ra, mặc kệ nó là cái gì hiện tại cũng chưa liên quan tới hắn. Mà hắn bây giờ cũng chưa đủ tư cách để lo đến thứ đó. Thực lực hắn bây giờ còn chưa đủ cho bọn họ xỉa răng, chẳng đủ tư cách bảo vệ thứ của mình. Huống gì nói đến cứu thế giới. Hắn nào lên trước, hóa thành hào quang xuôi theo dòng người bay đi. Lát sau, cả đoàn người giảm tốc, rồi dừng lại trên những đại tụ chọc trời khổng lồ. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào ngọn núi to lớn màu xanh biếc đang yên lặng đứng sừng sững nơi đó. Nó như một cái con mộc thú khổng lồ đang ngủ say, khiến người ta mang cảm giác lạc vào thời kỳ viễn cổ hồng hoang. Mộc Thần Sơn. Mộc Trần thốt lên, tòa núi quá to lớn, khổng lồ hơn bất cứ tòa núi lão hắn từng thấy. Nơi đó sức sống bừng bừng, cây lá xanh biếc như chưa bao giờ biết đến khô vàng. Dường như có gì đó không đúng, Mộc Trần nhau mắt cảm giác như núi non lớn đứng sừng sững trước mắt nhưng lại không thể tới được. Nếu cứ thế lao đi, không ai vào được Mộc Thần Sơn, dù rằng bất cứ ai cũng có thể thấy nhưng không ai có thể tới gần. Ôn Thanh Tuyền hờ hững trả lời hắn. Mộc Trần trợn mắt cảm thấy xung quanh núi dường như có gì đó mờ mịt lại khiến hắn lạnh sống lưng. Dao động linh trận. Mộc Thần Sơn này được bao bọc bởi linh trận cực kỳ đáng sợ. Mộc Trần kinh hãi nói từng chữ. Ôn Thanh Tuyền dựng đứng mày liễu. Nó không phải linh trận sư khó mà cảm ứng quen thuộc với dao động đặc biệt của linh trận. Linh trận biến cổ này cực kỳ đáng sợ, chắc chắn cường giả trí tôn tới đây cũng không vào được. Nhưng có lẽ năm tháng quá lâu khiến cho nó bị có vài chỗ hư hoại, bằng không ta cũng không cảm ứng được. Mục Trần hổn hển nói tiếp, xem ra ngươi đúng là một linh trận sư. Ôn Thanh Tuyền hờ hững nheo mắt, mắt mị hoặc, thật khiến dễ người ta phạm tội. Lúc này Mục Trần chẳng có tâm tư để ý, vì vốn dĩ hắn là có một cái hồng nhan họa thì rồi. Mục Trần cũng không phủ nhận, thực sự là hắn cũng nể phong cách Ôn Thanh Tuyền, vì những cái cách phùng tiền như rác mua đồ cho hắn quả thật là rất phí khí phách. Nàng ta biết rõ những cái thứ hợp tác này có thể đem lại lợi ích cao nhất cho mình. Nàng ở trận đồ có vẻ là bỏ ra vốn không nhỏ, nhưng lại khiến Mục Trần mắc một món nợ, điều này hắn không thể chối bỏ. Người như vậy hợp tác thì tốt, nếu như để nàng ta là địch nhân, e rằng sự đáng sợ đầu chỉ gấp đôi. Mục Trần không hề mong muốn rước lấy một địch nhân khó nhằn đến vậy. Cô gái này đâu chỉ là khí chất và dung nhan khuynh quốc khuynh thành mà thôi. Tiếng gió dập sơn cuộn xuống, vô số người bay lên rồi như họ hạ xuống nhánh cây đại thụ chọc trời như một hiệu ứng. Hễ ai tới gần khu vực này là tự dưng hạ cánh xuống dù chưa biết chuyện. Chỉ nửa giờ sau, khu vực quanh núi gần như là một cái hải xương màu xanh lục đã bị người ta chiếm cứ hoàn toàn, che lấp hết màu xanh. Những đội ngũ đến được đây đều là có thực lực và có vẻ hơn rất nhiều khi mà đại tái mới mở ra bắt đầu. Vậy là trong thời gian ngắn qua, rất nhiều đội ngũ có được những cơ duyên tuyệt vời. Trong số đó mơ hồ nhận thấy một số dao động sắc bén cùng nguy hiểm. Không ít đội ngũ xuất chúng đang trà trộn giữa đám đông. Muốn mở Mộc Thần Sơn này có lẽ phải cần đủ cả 6 thần thiếp mới hội tụ ra được. Lạc Ly nhẹ đánh giá, thần thiếp có lẽ chính là chìa khóa vào Mộc Thần Sơn. Mộc Trần gật đầu, thanh mộc bia xuất hiện trong tay, sờ sờ lên ký tự cổ xưa trên mộc bia. Nó là nội dung của một tấm tiểu thần thuật. Nói cách khác, nằm kẻ lấy được tấm thiếp kia cũng có một loại tiểu thần thuật khác nhau. Nếu đúng như thế, những tên đó chắc phải chú ý ít nhiều uy lực thần trận ra sao. Mộc Trần cực biết rõ, với thân thể cứng rắn mạnh mẽ quán hiện tại, nếu bị trúng một đòn thần thuật cũng trọng thương. Ánh mắt đột nhiên là trừng lên, huyết quang từ xa trước lại hiện rõ 10 đạo ánh người áo đỏ hạ xuống một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Những kẻ kia chẳng ai xa lạ, chính là đám huyết thiên đồ. Bọn kia quả nhiên là muốn vào Mộc Thần Sơn. Mộc Trần nhìn họ là sát khí lượn lờ, mà huyết thiên đồ cũng phát hiện đám người bên này mắt cũng là âm tàn đáp trả. Vù, luồng gió to lớn vang lên khiến người ta chú ý. Nhiều người đi thành đoàn lớn bay tới, tập trung lên một cái cây đại thụ cao to. Đứng trên nhánh cây cao nhất là 3 vị thủ lĩnh gặp chúng mình viện. Hà, đại tái linh viện cuối cùng càng trở nên náo nhiệt. Chuyện hay thế nào sao thiếu được thánh linh viện chúng ta? Tiếng cười sang sảng xé toàn tiếng ồn ào huyên náo, uy áp linh lực đổ tới. 10 người xuất hiện trên không trung trở thành tâm điểm chú ý. Thánh linh viện, Mục Trần nhau mắt nhìn qua bên đó, họ đã xuất hiện. Sĩ thích Mộc Thần Sơn đúng là cường giả ca đan. Chương 507, Vương Trung. Đoàn người xuất hiện trên không lơ lửng giữa trời khiến bao người chú ý. Mục Trần là nhìn lên chú ý kẻ đầu tiên. Một gã thanh niên quần áo trắng tinh, tóc dài xõa ra bay trong gió, phong cách rất lãng tử anh tuấn. Nụ cười sáng nạn có vẻ hiền lành. Hẳn là vị đại thánh tử thành danh vang dền của thánh ninh viện Vương Trung. Mục Trần nầm bầm khẽ hỏi, cảm giác dao động đặc biệt mạnh mẽ của kẻ kia cường hãn hơn rất nhiều so với cao thủ linh lực nan. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn hắn gật đầu. Hắn là Vương Trung, tứ thánh tử. Thánh ninh viện hắn tiếng tăm lớn nhất cũng là kẻ tại vị lâu nhất. Trước đây ta từng có cơ hội hợp tác với hắn. Hả? Mục Trần ngạc nhiên không ngờ Ôn Thanh Tuyền là từng có lần hợp tác với Vương Trung. Ta thấy sao hắn lại không giống với người người có thể hợp tác? Mục Trần cười hỏi. Vì lợi ích tạm thời liên thủ thôi. Ôn Thanh Tuyền cười. Sao? Lòng cảm thấy không thoải mái à? An tâm đi, hiện tại chúng ta mới là đồng bọn hợp tác. Nếu người có xung đột với bọn chúng ta giúp người. Mục Trần xoa cằm. Người nói vậy ta lại càng bất an. Vậy là nếu sau này người hợp tác với kẻ khác, ta đối đầu với họ, bọn người càng là đánh ta sao? Mục Trần dứt nơi chân mày Ôn Thanh Tuyền dựng đứng thẳng. Nhưng nàng cười khanh khách mang theo một sự sắc bén khó lường. Đương nhiên thôi, khi đó người không còn giá trị với ta, sao ta không đá người đi? Không tin à? Vậy thì cứ chờ quyết chiến thôi. Mục Trần bị Ôn Thanh Tuyền nhìn đến lông tóc dựng ngược, gượng cười trả lời. Đột nhiên là hắn cảm ứng ánh mắt đằng đằng sát khí từ cao bắn xuống, giật mình thấy gương mặt quen thuộc. Phía sau Vương Trung, đội ngũ khá quen thuộc đầu lĩnh là kẻ từng đấu với Mục Trần ở di tích phân bộ Mộc Thần Điện, bị hắn đánh đến trọng thương hạ hầu. Tên này mạng cũng lớn. Mục Trần nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của hầu, nhếch mép miệng, chẳng tỏ ra lo lắng. Trước khi đột phá, thực lực hạ hầu khiến hắn đau đầu. Giờ đây sao đấu Mục Trần tí? Hắn là rõ ràng chênh lệch chiến lược giữa hai người. Mà lúc này Mục Trần mới phát hiện nhóm Thánh Linh Viện ở đây có ba chi đội. Rõ ràng tứ thánh tử Thánh Linh Viện trừ các huyền bạc vị còn lại đều hội tụ nơi đây. Đội hình này thật là mạnh mẽ đáng gờm. Phương Trung đột nhiên là quay qua nhìn xuống, lập tức thấy Ôn Thanh Tuyển đứng gần Mục Trần, mắt sáng rực rỡ, nụ cười trên mặt càng tươi, không do dự phất tay kéo mọi người hạ xuống chỗ Mục Trần. Hà, Thanh Tuyển không ngờ nàng cũng tới nơi đây. Phương Trung hạ xuống gần, mỉm cười sung sướng, dịu dàng nhìn Ôn Thanh Tuyển thành ngầm tỏ ra sự hoan hỉ. Ôn Thanh Tuyển nghe hắn xưng hô thế thì mày liễu nhăn lại cũng khẽ gật. Nàng là vì di tích Mộc Thần Điện mà đến. Ta thấy ở đây cao thủ như mày, muốn đoạt bảo không dễ, hay là chúng ta lại hợp tác? Phương Trung mặt cười như hoa, tự tin thực lực nam sắc của mình. Những cái cao thủ xung quanh đây xuất sắc cỡ nào không thể là cùng hạng với Phương Trung hắn được. Mục Trần thấy mình hoàn toàn bị bỏ qua không thèm ngó tới, nhấn mày bất đắc dĩ, rõ ràng Vương Trung là có ý với Ôn Thanh Tuyền. Mà Vương Trung này quả thực là tự tin có thừa, rõ ràng liếc mắt một cái biết Ôn Thanh Tuyền đi cùng hắn, lại không thèm mang tới, vừa gặp là đề nghị ngay, nói gì thì đội hình của họ cũng mạnh mẽ hơn Mục Trần. Nếu Ôn Thanh Tuyền hợp tác với chúng thì tỷ lệ thành công cao hơn. Ôn Thanh Tuyền cũng giật mình trước lời đề nghị bất ngờ của Vương Trung, nhưng mày ra vẻ suy tư, xét theo thực lực. Đúng là nhóm Vương Trung ở đây rất thích hợp, nhưng xét về phần tình cảm, nàng lại thích Bình Lạc Ly hơn. Sau tiếp vài ngày nàng cũng có chút hiểu biết về thực lực Mục Trần. Bề ngoài chỉ là thân thể nan, nhưng không hẳn là vậy, mấu chốt là đồng bọn của bọn hắn. Sẽ không vì lợi ích bản thân mà ngáng những chân nhau sau lưng nàng. Di tích Mộc Thần Điện tất nhiên là ẩn chứa nhiều bảo bối hấp dẫn, sẽ có mối quan hệ bị xé nát, trở mặt ra tay nhanh chóng vì tranh đoạt bảo bối. Những kẻ qua cầu rút ván không phải nàng chưa từng gặp qua, dù không sợ nhưng nội bộ lục đục là rất mệt, nhiều khi lại để cho kẻ khác chiếm lợi. Đi cùng chi đội Mục Trần thực sự nàng không lo chuyện đó xảy ra. Nhất thời Vương Trung lại ra mặt đề nghị như thế, nàng quả khó xử. Quay lại liếc nhìn hắn một chút, thì ra cái tên kia lại nhìn qua Lạc Ly cười nói, sao về chuyện thiên hạ chẳng liên quan tới mình, khiến nàng không khỏi tức tối. Tên khốn này, Ôn Thanh Tuyền thầm rủa, bất chợt là nhếch môi quỷ dị, sao vẻ vô tội hiền lành, mỉm cười chỉ sang Mục Trần nói, xin lỗi, ta đã giao ước hợp tác với Mục Trần trước, hắn lại là chủ sự, nếu muốn hợp tác người qua mà tìm hắn. Mục Trần đang giả đò nói chuyện cùng Lạc Ly, tiếng cười vui vẻ chợt tắt ngấm, kinh ngạc quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền ra vẻ ngây thơ hiền lành. Phương Trung là đang cười rạng rỡ cũng tắp lịm. Ngày trước hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tính tên nàng phải nói là ương ngạnh cường thế, dù hợp tác cũng phải lấy mình làm chủ, sao bây giờ để cho Mục Trần làm chủ sự. Vương Trung hơi nào nào trong lòng, quay qua Mục Trần cất tiếng cười sảng khoái, nói vậy vị này là Mục đội trưởng hả? Sớm nghe thanh danh, chằm nghe không bằng một thấy. Mục Trần mỉm cười chiếu lệ, kín đáo trường mắt với Ôn Thanh Tuyền, đẩy hắn ra chịu trận. Mục đội trưởng không biết người thấy đề nghị ta thế nào? Vương Trung cười nói, chúng ta đều là thành viên Ngũ Đại Viện, tam viện có thể liên thủ, đối với mối quan hệ chung cũng có lợi ích không nhỏ. Mục Trần liếc nhìn Vương Trung, rồi khẽ nhìn gương mặt của hạ hầu lạnh lẽo đứng sau lưng. Thanh Ninh Viện và Bắc Thương Ninh Viện vốn không chung đường, trước đó hạ hầu còn bị hắn đánh thảm như vậy. Không tin chuyện đó Vương Trung không biết, hắn đã biết thì lòng cũng không thể nào không có khúc mắc. Thế nhưng lúc này dẹp bỏ thể diện đồng bọn mà lên tiếng xin hợp tác, kẻ này tâm cơ thật sâu, chẳng phải loại đồng bọn có thể an tâm để hắn sau lưng. Mục Trần không muốn đang lúc xông lên phía trước lại bị một cái thương chọt sau lưng. Hắn già là ra cười, Vương đội trưởng, đội hình các hạ thật là hoành tráng, thực lực cường đại, hấp dẫn chú ý của người khác. Bọn ta chỉ định ngó quanh di tích một chút, nếu đi chung với các vị thật ra không hay cho lắm. Khóe mắt giật giật, con người Vương Trung lóe ra hàn ý, cơ Mục Trần thật chẳng có chút nào đáng tin. Thoái thác cũng không kiếm ra một cái cớ nào hợp lý cho một chút, rõ ràng hắn đã có ý cự tuyệt không muốn hợp tác. Thứ người không biết tốt xấu, hạ hồ gằn giọng chửi rủa. Đám đệ tử Thanh Ninh Viện còn lại nhìn Mục Trần một cách lạnh lẽo. Mục Trần nghe thế chỉ cười nhạt, xem ra lần trước người vẫn chưa được dạy dỗ chu đáo à. Hạ hầu biến sắc, hận ý càng sâu. Vương Trung phất tay ngắt lời hạ hầu, gương mặt nhìn Mục Trần không còn nhiều ý cười mà nhẹ nói, như vậy tức là Mục đội trưởng đang khinh thường Thánh Ninh Viện chúng ta. Mục Trần bất dĩ thở dài, mắt thành thật nhìn Vương Trung, ta thật sự không có tâm tư hợp tác với các ngươi, Nếu các người có thể lôi các nàng đi, ta cũng chẳng mang. Chẳng có gì mà cản. Vương Trung nhìn chằm chằm Mộc Trần, mắt lạnh lẽo, sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Ba chi đội Thánh Linh Viện toát ra linh lực dũng mãnh, sẵn sàng ra tay. Lạc Ly từ hoàng thế cảnh vậy lạnh mặt tiến lên. Không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên căng thẳng, khiến xung quanh ai lấy chú ý, ai lấy là ôm cái tư tưởng xem nháo kịch. Đôi bên đều là nhân vật tiếng tăm, khởi động ở đây chắc chắn rất đáng xem. Vương Trung nhìn chằm chằm Mộc Trần, đột nhiên mỉm cười thản nhiên, tỏ ra thân thiện tiến tới vỗ vai Mộc Trần. Nếu Mộc đội trưởng không muốn hợp tác, chúng ta không miễn cưỡng. Thế vậy ta chúc Mộc đội trưởng xuôi trèo mát mái. Nhưng mà lần này tham bảo nguy hiểm, Mộc đội trưởng cần phải nhiều hơn một cái tầm nhãn mới tốt. Đà tạ Vương đội trưởng nhắc nhở, Mộc Trần đã mỉm cười chắp tay kính cẩn. Vương Trung cười, lắc đầu, xoay người bỏ đi. Lúc này hắn xoay mặt về đội viên mình, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào là ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí mà nổi giận khủng bố. Mộc Trần nhìn bọn người kia bỏ đi, hơi biến sắc nhìn sang bọn người đang hả hê đứng cách đó xa xa. Đám huyết thiên đồ, chúng minh viện, thêm đám này thật là quá tốt rồi, toàn là đối đầu với cả địch thủ. Hành trình tham bảo di tích Mộc Thần Điện lần này xem ra là vui vẻ náo nhiệt thật. Chương 508, Vũ Doanh Doanh. Ôn Thanh Tuyền nhìn theo đám người Vương Trung vừa đi, cười khúc khích chọc kẹo Mộc Trần. Xem ra người lại có thêm một đối thủ, thật có lỗi, ta làm phiền ngươi quá. Lời lẽ thì có vẻ là khẩn khoản xin lỗi, nhưng Mộc Trần lại chẳng thấy chút thành ý, mà lại đầy vẻ há hê chỉ. Khác với bọn người kia một chút mà thôi, khiến hắn nổi quạo trừng mắt nhìn nàng chề môi. Bác Thương Ninh Viện chúng ta và Thánh Ninh Viện quan hệ ra sao, ngươi hẳn phải biết. Dù không có chuyện này, sau khi tiến vào di tích chắc chắn cũng phải nổ ra. Hắn hoàn toàn biết rõ vấn đề, dù hắn và Vương Trung chẳng có ân oán, nhưng biểu hiện tên kia cho thấy cả hai không thể có chuyện cùng tồn tại. Mặc cho Mộc Trần đắc tội hắn hay không, hắn chỉ cần có cơ hội, Vương Trung tuyệt không có nhân từ ra tay. Hắn không tin, không đi cùng Ôn Thanh Tuyền, hắn là có thể hòa bình an ổn với kẻ kia. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày, tỏ ra vẻ kinh ngạc khi Mộc Trần trả lời như thế. Ngươi tỏ ra rộng lượng như vậy, chẳng lẽ muốn biến ta thành nữ tử điều ngoa càn quấy? Nào xám, Mộc Trần trắng trợn, mắt trợn tròn, vội là lùi lại nắm tay Lạc Ly. Dù không phải là cô gái nào cũng hiền lành thiện lương như Lạc Ly nhà ta. Nghe nói vậy, Ôn Thanh Tuyền cau có nổi giận, nàng lại nhanh khép nép qua bên kia, ôm lấy tay còn lại của Lạc Ly cười quyến rũ. Đúng vậy đó, cho nên ta cũng thích Lạc Ni lắm. Hay là tên xấu xa nhà người, cách nàng ta một chút đi, nói ra điều kiện gì ta chấp nhận hết. Điều kiện gì cũng chấp nhận, Mộc Trần cười tủm tỉm hỏi. Thấy đôi mắt gian xảo khoán Ôn Thanh Tuyền cười tươi càng quyến rũ, người nói ra thử xem, người không nói sao ta biết. Mộc Trần trừng mắt rõ ràng nhìn ra sự gian xảo chọc tức của Ôn Thanh Tuyền. Thật ra cô nàng quái nữ này lúc nào cũng có thể đào hầm sập bẫy, khiến cho hắn nhiều siêu không cẩn thận là ắt cho cốt cũng không còn. Nhát cái, Ôn Thanh Tuyền thấy Mộc Trần như vậy chề môi khinh bỉ. Lạc Ly đứng giữa chỉ là cười trừ trước hai người luôn chém gió ra bão này. Mộc Trần chẳng thèm quan tâm tới Ôn Thanh Tuyền khiêu khích nữa, mắt dò xét xung quanh. Thời gian càng ngày càng kéo dài, số lượng đội ngũ kéo đến càng lúc càng đông. Sáu mộc thần thiếp, ta nghe đám người kia mỗi người đều có giữ một. Mộc Trần hất mặt về phía huyết thiên đồ, chúng minh viện cùng Vương Trung, hắn giữ một mộc thần thiếp nên là mơ hồ nhận ra dao động quen thuộc. Trở lại chuyện chính, Ôn Thanh Tuyền cũng không tiếp tục tình nghịch đấu đá với Mộc Trần, mắt quét vòng quanh cất tiếng. Cộng thêm người là bốn, nhưng mà muốn mở lối vào mộc thần sơn tử linh trận kia vẫn thiếu hai tấm, chẳng biết nó rơi vào tay đám nào. Mộc Trần trầm ngâm, những chi đội có đủ khả năng giữ mộc thần thiếp tuyệt không dễ rơi. Cứ đợi xem, nếu họ đã đoạt được mộc thần thiếp chắc chắn cũng phải tới mộc thần sơn, nếu không mộc thần thiếp này chẳng có tác dụng. Lạc Ly mỉm cười, Mộc Trần tán thành im lặng chờ đợi. Thời gian thong thả qua, nơi này càng ồn ào náo nhiệt, mọi người đều là mỏi mắt mong chờ, chờ cho tòa núi khổng lồ như con cự thú viễn cổ này tỉnh giấc. Mộc Trần mắt khẽ nhắm, yên tĩnh đỉnh tọa trên đại thụ, đột nhiên thần sắc khẽ biến, hết thảy quay qua tây đông, hai hướng kia là vàng, những cái tiếng xé gió dập dờn, véo động tĩnh khiến cho mọi người chú ý. Hai đám hào quang từ xa xoẹt tới rồi từ từ hiện rõ trong mắt mọi người. phía đông 4 chi đội, ngực là đeo 4 huy hiệu khác nhau, chắc chắn là đến từ những linh viện khác nhau. Điều khiến người ta chú ý là dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ toát ra, là Tứ Hải Linh Viện. Ôn Thanh Tuyển là kinh ngạc bật thốt khi thấy đám đó. Tứ Hải Linh Viện, Mộc Trần mượt trợn tròn mắt. Tứ Hải Linh Viện không phải là một linh viện, mà tên gọi chung của 4 linh viện, lấy tên 4 hải xương tứ phương mà đặt thành, nên người ta mới gọi là Tứ Hải Linh Viện. Những linh viện này rất lạ, mỗi linh viện đều đem ra cần thì chẳng có linh viện nào đạt đến trình độ nhất lưu, nhưng cả 4 hợp lại thì lực lượng chẳng kém Ngũ Đại Viện là bao. Đặc biệt nhất chính là vị sáng lập 4 linh viện kia chỉ là một người. Công pháp tu luyện rất đặc dị, nếu kết hợp với nhau uy lực là tăng theo cấp số nhân. Từ xưa tới nay có vài nguyên nhân khiến Tứ Hải Linh Viện ít khi tham gia Đại Thái Linh Viện, không ngờ lần này họ xuất hiện. Đại Thái Linh Viện năm nay đúng là tàng long ngọa hổ. Mục Trần cảm khái than thở, thời gian càng lâu những chi đội cường hãn nội diện càng nhiều, chẳng biết đến quyết chiến thì có bao nhiêu kẻ nổi bật nữa đây. Đại Thái Linh Viện năm nay xem như là náo nhiệt cùng lợi hại nhất. Quân Thanh Tuyền gật gù tán thành, bao lâu nay tại tái cũng khá khó khăn, nhưng Ngũ Đại Viện luôn là thầu tóm ưu thế rõ ràng, có năm nay ưu thế đó kém đi rất rất nhiều. Có lẽ vòng quyết chiến năm nay khó có chuyện Ngũ Đại Viện độc chiếm danh sách. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu nhẹ quay qua nhìn phía tây, đội ngũ bên đó cũng hiện ra gió trong mắt. Thầy đình hắn giật bắn run rẩy. Cô gái đứng đầu đội ngũ mặc áo đỏ váy dài, lưng đeo thành yển nguyệt đào to lớn, thân đào đỏ như máu, gương mặt xinh đẹp như trái xoan, tóc buộc đuôi ngựa thả xuống đến chiếc eo tinh tế, bộ ngực đổ sộ đung đưa lùng lắc. Một cô gái khá cá tính. Gì? Là làng ta? Ôn Thanh Tuyền cùng Lạc Ly thấy cô gái đó cũng kinh ngạc dường như gặp qua. Là cô ta. Mục Trần kinh hồ, bất quá ngữ khí tiếng hồ không kinh ngạc giống Ôn Thanh Tuyền Lạc Ly. Thanh âm cổ quái mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Người cũng từng gặp nàng. Lạc Ly nghi hoặc nhìn Mục Trần. Cô gái kia nàng từng gặp trong linh lộ, nhưng là khu vực trùng kết, mà khi đó Mục Trần bị trục xuất. Hắn gặp cô ta khi nào? Mục Trần hơi run run khóe môi khó khăn chuyển động. Ta biết cô ta chắc chắn sớm hơn. Ta biết cô ta chắc chắn sớm hơn nàng. Người đầu tiên ta gặp khi bước vào linh lộ là cô ta. Mục Trần hơi đảo mắt né tránh, dáng người nép nép quay đi, có vẻ như là tránh né cách nhìn từ cô gái bên kia. Hắn không thể quên được mới bước vào linh lộ đầu tiên gặp được người, cách khác là đối thủ đầu tiên con ạ, điền đó tên là Vũ Xoanh Xoanh. Hắn cực kỳ ấn tượng với nàng ta, là nó tìm đến một dòng suối bắt cá, không có cá chỉ có tiểu mỹ nhân. Trần chuồng như nhộng, thân thể trắng nón như ngọc, đang là vùng vẫy trong nước mắt. Hiển nhiên là Vũ Doanh Doanh đang tắm táp. Chuyện sau đó khỏi khó đoán. Một cái cỗ sát khí bùng phát từ lòng suối, Mục Trần lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn không ngờ cô bé kia tính cách quá mạnh mẽ, chẳng cần mặc lại quần áo lập tức lôi đại đào đuổi giết hắn. Mục Trần quần thảo với nàng một ngày, bị chém hai đào, nhưng mà may cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Khi đó hắn chỉ bước chân vào linh lộ, hiển nhiên không có thấy tính cách sát phạt quyết đoán tàn nhẫn của huyết họa ra Mục Trần. Nhưng khi đó hắn bắt lấy nàng ta, đặt nằm trên đùi mình, hùng hằng lện vài chục cái vào cặp mông trắng như tuyết, sau đó còn ném vào một cái ao, nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt giận dữ đầy xấu hổ như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta. Từ đó về sau Mục Trần chưa hề gặp loại đóa hoa ớt kia, nhưng hắn biết tính cách của nàng ta nếu gặp lại thì cái tiếp tục chuyện phần thầy hắn mới thôi. Và dĩ nhiên chuyện tốt đó đối với Vũ Xanh Xanh hắn lại chẳng dạy gì kể cho Lạc Ly. Chính vì lẽ đó mà hắn đang lạnh toát sống lưng, lồng tóc dựng ngực, chỉ cố gắng tránh né không để Vũ Xanh Xanh thấy. Nhưng mà có nhiều chuyện càng tránh nó càng đến nhanh. Trên thiên không xa xa, mắt Vũ Xanh Xanh vô tình bắn qua, gán chặt trên người hắn. Khoảnh khắc đó hắn cảm nhận sự sửng sốt của Vũ Xanh Xanh, bất giác ngẩng lên nhìn gương mặt vốn đang lãnh đạm của nàng ta lúc này là cấp tốc đỏ như ớt, cặp mắt tóe lửa. Mục Trần, ta giết ngươi! Nhìn nụ cười sượng sùng cứng ngắc của Mục Trần, Vũ Doanh Doanh gạo lên phá tan tiếng ồn trong khu vực. Chương 509, sắc chủng. Tiếng gầm đầy giận dữ vang khắp không gian khiến vô số người sửng sốt. Mọi người ngạc nhiên nhìn Vũ Doanh Doanh, nhé mắt, mắt đỏ rực như lửa, mắt đẹp như phun nửa muốn đốt cho một kẻ nào đó. Rồi từng ánh mắt kinh ngạc chuyển tới Mục Trần đang mặt đờ như trái bơ. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và đồng bọn cũng nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng ai biết lý do gì Vũ Doanh Doanh thấy Mục Trần lại phản ứng như vậy. Nàng ta sao vậy? Hai cô gái xinh song xinh sau lưng Ôn Thanh Tuyền trọn mắt kinh ngạc. Có lẽ trong người nàng không khỏe chăng? Mộc Trần gắng gượng cười mỉa. Linh lực dũng mãnh mang theo cơn phẫn nộ vô biên từ cơ thể Vũ Doanh Doanh bùng phát, tay lập tức vơ lấy thành yển nguyệt đào to lớn đỏ tươi sau lưng, mắt như hung thần cấp tốc lao lên, một đao chém tới, đào quang sắc bén hung hổ bổ xuống, ánh đao như là trang quyết bắn tới Mộc Trần. Sát trùng, ta giết ngươi! Cũng quét tới với ánh đào đáng sợ, còn có tiếng gầm giận dữ của Vũ Doanh Doanh như một con báo cái muốn ăn thịt người. Sát trùng, các cô gái trợn mắt nhìn Mộc Trần. Ôn Thanh Tuyền che miệng cười mỉa. Khà khà, thế ra ngươi còn tình tứ ngày ngoài luồng à? Xem ra ngươi lại làm chuyện xấu sau lưng Lạc Ly. Mộc Trần đỏ mặt nhìn Lạc Ly, cô nàng chỉ khẽ liếc, mắt trong suốt khiến hắn toát mồ hôi. Giải quyết cô ta trước rồi ta giải thích thích sau. Mộc Trần đành để lại một câu. Xem tình thế này, có lẽ Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đều không có ý muốn ra tay giúp, hắn chỉ có thể tự lo mà thôi. Rầm, hắc lôi lộ một tiếng, Phệ Long Ma Thương xuất hiện trong tay, linh lực tuôn tràn, mũi thương đầm tới, đón tiếp ánh đào bổ xuống. Bàng, tiếng kêu loại vàng, kinh phong dữ dội chấn mọi người tránh một khoảng. Đào quang thương ảnh tan biến, thân thể Mộc Trần run run, bàn tay cầm thương hơi lặng. Hắn là kinh ngạc ra mặt, thực lực Vũ Doanh Doanh thật vượt dự kiến của hắn, xem chừng chẳng kém cỏi ba gã thủ lĩnh chúng mình viện. Không hay rồi, Mộc Trần thở dài, không ngờ được đối thủ đầu tiên năm xưa trong linh nộ lại khó khăn đến vậy. Hừ, Vũ Doanh Doanh tức tối, thấy đao quang của mình bị Mộc Trần mạnh mẽ đón đỡ, dù kinh ngạc nhưng gằn giọng lướt tới, tiếp tục thi triển công kích điên cuồng liên miên chém hắn. Này, ngươi xong chưa? Mộc Trần bị đấu pháp điều mạng sống, mắt của Vũ Doanh Doanh dọa hoảng sợ vội chạy trốn quát. Để ta giết ngươi thì xong. Vũ Doanh Doanh là quát tháo ầm ĩ, ra tay càng lúc càng hùng hãn, đao khí bắn ra tứ tung khiến đám khán giả bất đắc dĩ là tránh né ra xa. Mộc Trần ngào ngán, trường thương trong tay linh lực bùng lên, thức ảnh liên miên bất tận cẩn thận đón đỡ từng thế công cuồng bạo của đối phương. Ầm ầm, vòng chiến bất ngờ diễn ra thu hút chú ý mọi người. Trên không trung, hai bóng người lướt qua nhau, thực lực Vũ Doanh Doanh biểu hiện khiến không ít người chấn động. Chẳng ngờ cô gái xinh xinh lại hùng hãn là thế. Hả? Cái tên này thật nhiều kẻ thù, xem ra chuyến này nè, hắn chơi đủ vui rồi. Các tần phong chúng minh viện ở nhếch miệng cười đầy hả hê sung sướng, mặc cứ cười nhạt nhèo mắt nhìn theo dõi chiến đấu trên không. Hầu hết mọi người là tỏ ra không can dựa vào tranh đấu kia. Ai cũng thấy rõ ràng, chi đội sau lưng Mộc Trần lẫn Vũ Doanh Doanh đều không yếu. Họ sẵn sàng đứng một bên xem long tranh hổ đấu sống chết thì thôi. Bàng, đau thương ngạnh chiến, kình phong chấn lùi mọi người tạo thành không gian khá rộng. Mộc Trần nhẹ tay lùi một chút, liếc nhìn đôi mắt hùng ác như báo cái của Vũ Doanh Doanh khó chịu nói. Người muốn sống chết với ta ở đây thật sao? Có thấy bọn kia xem chúng ta như hai cái con khỉ nhảy nhót lung tung không? Thích vậy à? Vũ Doanh Doanh sững người dừng lại, mắt lạnh lùng nhìn Mộc Trần khinh bỉ. Sao chứ? Không phải người to gan tày trời à? Giờ sợ rồi sao? Thật ra năm xưa chỉ là hiểu lầm, Mộc Trần cố giải thích. Vũ, chưa nói xong là một luồng đào khoảng sắc bén bổ xuống khiến hắn nào. Hoành thương đón đỡ, đối diện đôi mắt phun nửa của Vũ Doanh Doanh. Cuối cùng là người muốn sao? Mộc Trần đầu đờn vặn hỏi. Giết ngươi! Vũ Doanh Doanh nghiến răng giận dữ. Làm ơn đi, không phải giận ta thế chứ. Linh nộ ra sao người không phải không biết. Ngay trước ta có giết người cũng không là gì, nhưng xem cuối cùng ta vẫn tha cho ngươi. Mộc Trần cố sức biện mình. Người nói đó là tha ta sao? Vũ Doanh Doanh càng tức giận, tình cô này dám ôm ấp lấy nàng, sờ hết cả người rồi là hung hăng ném nàng xuống ao. Thật đối với một cô bé mà nói còn khó chịu hơn giết người. Mộc Trần chột dạ, lần trước làm thế thực sự là có tâm chiêu chọc Vũ Doanh Doanh. Nói gì hắn cũng bị nàng ta chém hết hai đào, máu tuôn suối xả. Giờ người tự sát thì ta tha cho người, Vũ Doanh Doanh hùng ác nói. Ác, Mộc Trần gãi đầu cười khổ, ta đâu có ngu như vậy, vậy để ta tới giết ngươi. Vũ Doanh Doanh trợn mắt hùng dữ. Doanh Doanh, tiếng quát đột ngột cản Doanh Doanh, đội ngũ làng bay đến. Một gã nam tử cao đến cản trước mặt nàng, tỏ ra hoài nghi liếc nhìn Mộc Trần rồi quay qua nói nhỏ với Doanh Doanh. Mục tiêu chúng ta là gì tích, động thủ ở đây không thích hợp. Vũ Doanh Doanh cầu có hậm hực, không để ý lời gã kia, chỉ phẫn nộ nhìn Mộc Trần chăm chăm. Lúc này Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng và mọi người bay đến cạnh Mộc Trần. Ôn Thanh Tuyền đã tỏ ra thích chí ngó nghiêng dọc ngang hắn và cô gái hùng tợn kia. Nói vậy vị này là Mộc đội trưởng Bắc Thương Linh Viện đúng không? Tại hạ Đặng Thông, tới từ Võ Linh Viện. Các cao to kia ra vẻ khách khí tra hỏi. Mộc Trần ngẩn người kinh ngạc nhìn Đặng Thông liếc qua Vũ Doanh Doanh. Hắn ta là đệ tử Võ Linh Viện, vậy tức là cô làng Vũ Doanh Doanh cũng là đệ tử Võ Linh Viện. Ra là Đặng đội trưởng, Mục Trần khách sáo ôm quyền đáp. Xoành xoành, người quét biết Mục đội trưởng ư? Hắn đắc tội gì với người? Nó không chừng là hiểu lầm mọi người. Nói ra là được. Đặng Thông quay qua truy hỏi Vũ Doanh Doanh, vẻ mặt nghi hoặc. Vũ Doanh Doanh phẫn nộ vô cùng, chẳng hề già đò, dù là bình thường tính cách nàng cũng nóng như trái ớt, chưa bao giờ thấy nổi giận tới điên cuồng như thế này. Người hỏi hắn ấy. Vũ Doanh Doanh quạo cọ chỉ tặng Mục Trần. Mục Trần sững sốt chỉ vào mặt mình, ta nói không được nói. Vũ Doanh Doanh nổi cáo chừng mắt. Mục Trần ngậm miệng xấu hổ. Đám người xung quanh thì khóe miệng giật giật, thất càng tò mò cái câu chuyện giữa hai người. Vũ Doanh Doanh thấy biểu tình trên mặt mọi người bất giác đỏ mặt, hùng hăng liếc nhìn Mục Trần đe dọa. Sắc trùng nhà người cứ chờ ta, ta không bỏ qua. Lần này nàng ta lại gọi hắn là sắc trùng. Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền không khỏi hoài nghi nhìn Mục Trần. Cơ mặt Mục Trần giật liên hồi, cảm giác như là bi ai, như thanh danh sụp đổ. Vũ Doanh Doanh nói xong cầm chéo Uyển Nguyệt đao bỏ đi. Đặng Thông thấy nàng bình tĩnh cũng thở phào, quay qua chào hỏi qua loa rồi từ biệt nhóm Mục Trần nhanh đuổi theo. Mục Trần thở như chút được gánh nặng, nhưng vừa quay lại là gặp ngay cặp mức trèo, cặp mắt trèo chiêu tức của Ôn Thanh Tuyền. Lạc Ly, ta thấy vẻ mặt Vũ Doanh Doanh e rằng là chịu uất ức không ít đâu, chuyện này có vẻ không đơn giản. Ôn Thanh Tuyền díu dít lầm bầm. Ôn Thanh Tuyền châm lửa còn thổi gió, Mục Trần là nổi cáu trừng mắt. Lạc Ly cười thần thái lạnh nhạt bình tĩnh nhìn Mục Trần ra vẻ hiểu chuyện. Nếu người không tiện nói không cần phải nói. Mục Trần cười gượng, Lạc Ly nói lời như vậy nhưng hắn thì không nói thực là sẽ xong đời. Lúc nãy chẳng phải nói qua sao? Vũ Doanh Doanh là người đầu tiên ta gặp khi bước chân vào linh lộ. Mục Trần nhún vai sàng được kể lại sự tình, dĩ nhiên cái chuyện sảng khoái kia hắn giấu biến đi, chỉ nói dạy dỗ nên thân mà thôi. Nói gì thì nói, lúc đó tâm hắn cũng không có trong sáng cho lắm. Đơn giản vậy thôi. Ôn Thanh Tuyền là gặng cười hỏi vặn, sao cô ta gặp người giống như là thấy phụ tử phụ lòng người ta thề không xiết không tha. Mục Trần chế môi, người đâu phải vợ ta giải thích với người làm cái gì. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nắn tay, xem ra người bị lảng ta đánh còn chưa đủ. Được rồi, dù sao người cũng tự chú ý đi. Vũ Doanh Doanh nhìn không có dấu hiệu từ bỏ, chuyện này người tự làm tự chịu, ta không giúp. Lạc Ly lạnh nhạt cất tiếng. Mục Trần gật đầu liên tục. Ôn Thanh Tuyền hậm hực tức tối, không ngờ bị tên xấu xa kia chơi một câu. Chính lúc đó linh khí thiên địa dao động mạnh mẽ, mọi người thấy không gian xung quanh một thần sơn sáng lên những hoa văn đầy hào quang. Linh trận khổng lồ hiện ra, chính lúc linh trận viễn cổ hiện ra, Mục Trần ấy ra mộc thần bia cầm nơi tay, nhiệt độ nóng cháy tản ra không ngừng. Ánh sáng xanh biếc từ mộc thần bia tuôn đổ, trở thành cái dòng xanh chảy ra. Cùng lúc đó, năm vị trí khác, Chúng Minh Viện, Thánh Linh Viện, Huyết Thiên Đồ, Vũ Doanh Doanh, Tứ Hải Linh Viện mỗi lời là xuất hiện hào quang tương tự. Tất cả đổ vào linh trận khổng lồ bao phủ mộc thần sơn. Linh khí thiên địa sôi lên, mọi người háo hức nhìn cảnh tượng hoành tráng kia. Nào đều rõ ràng di tích viễn cổ được cất giữ trong linh trận đã sắp được mở. Chương 510, Mộc Thần Sơn mở ra. Uinh uinh, sáu dòng ánh sáng xanh lục uốn lượn đổ vào linh trận viễn cổ khổng lồ bao phủ Mộc Thần Sơn, khiến nó nổi lên vô số dao động thất thường. Đá Mộc Trần cũng chần chần quan sát linh trận viễn cổ. Kìa, có lẽ là đại trận hộ tông của Mộc Thần Điện thời xa xưa. Uy lực thật khó lường. Đừng nói bọn đệ tử linh viện đây, mà ngay cả cường giả chí tôn cũng không thể phát huy phá hủy. Chỉ có thể dùng đến chìa khóa là sáu mảnh mộc thần bia mở cửa. Bằng không chỉ là dương mắt nhìn bảo sơn. Sau luồng sáng hội tụ, điểm hội tụ nứt nẻ, từ từ tạo thành khe nứt không gian khổng lồ bề ngoài mặt linh trận. Khe không gian tỏa ra ánh sáng xanh lục chói mắt cực kỳ hấp dẫn. Khí tức viễn cổ trong đó toát ra khiến thiên địa trở nên mênh mang mơ hồ. Hào quang trong khe nứt dần ổn định lại, dáng vẻ như cánh đồng đang chậm chậm mở ra. Đây chính chân chính là lối tiến vào di tích truyền thừa viễn cổ thực sự. Tiếng nuốt nước bọt càng thèm thuồng vang lên, mắt mọi người là dạo dực tham lam. Di tích Mộc Thần Điện đã mở, chẳng biết kẻ nào gào lên, không khí yên tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ. Vô số tiếng giống hồ vàng ầm ầm, mọi người bạo động, linh lực hào quang bắn lên nhanh như vô số, nhiều kẻ tham lam như ánh chớp lao thẳng vào khe không gian. Đi, Mục Trần cũng nhanh chóng phản ứng khi nhận thấy khe nứt không gian đã ổn định, dẫn đầu đi trước. Lạc Ly, Hôn Thanh Tuyền và mọi người lối gót bay theo, tốc độ cũng nhanh như hồng thủy. Khe đất như cái mồm quái thú thật to nuốt lấy đàn người như châu chấu bay vào. Chốc lát sau, toàn bộ cường giả tụ tập đông nghìn nghịt ở vùng đất quanh núi biến mất. chỉ còn lại cái vẻ sơ xác cây cối bị dẫm đạp mới biết được vùng đất này từng rất nhiều người huyên náo. Vào lúc này, một cái hồi tranh đoạt chấn động của cả đại tái linh viện bắt đầu mở màn. Cuối cùng, những ai là tìm ra được lợi ích, vậy là phải xem đám người nào tuyệt kỹ cao hơn kẻ khác. Khi mà chui vào khe không gian kia, ánh sáng trở nên sói lóa mắt, rồi là ngọn núi khổng lồ che cả thiên địa hiện trước mặt. Ngước lên nhìn xuống, bên trái hay phải đều là thấy mênh mông vô tận, chẳng thấy điểm cuối. Ngọn núi thái cổ lại thật to lớn. Mục Trần bị quy mô đổ sộ của ngọn núi khiến cho kinh hãi, rồi hắn cũng nhanh chóng hạ xuống sườn núi. Khung cảnh nơi đây chỉ toàn là một màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, thiên địa sinh động cực kỳ. Thế nhưng cảnh trí thanh bình đó không thể khiến mọi người thoải mái, vì họ phát hiện linh khí thiên địa nơi đây cực kỳ khó điều động, áp lực là hơi bên ngoài gấp nhiều lần. Có lẽ đây là phương thức tu luyện của Mộc Thần Điện. Nếu thích ứng được với vùng đất này, trở lại bên ngoài tốc độ điều động linh khí chúng ta sẽ tăng. Ôn Thanh Tuyển vất tay đánh tựa một luồng kinh lực phá nát một gốc cây. Thế này thì khi chiến đấu với kẻ khác tiêu hao linh lực là tăng thêm nhiều. Lạc Linh nghiêm trọng trịnh trọng. Hoàn hảo cho chúng ta là chuẩn bị lành linh đan chiến đấu. Mục Trần cười liếc nhìn Ôn Thanh Tuyển với vẻ khâm phục. Đáp lại Ôn Thanh Tuyển chỉ nhếch môi đắc ý. Mấy ngày quen biết tên kia bề ngoài thì hiền lành khiêm nhu, lòng tự tôn không nhỏ. Muốn để hắn bội phục đâu phải chuyện còn con mà có. Giờ chúng ta làm gì? Lạc Linh cất tiếng hỏi Mục Trần. Mục Trần ngẩng lên nhìn trời, những cái tiếng xé gió vẫn vang lên không ngớt. Vô số người hạ xuống những lời trên sườn núi, thế là ngọn bảo sơn yên tĩnh bao năm bị khuấy động. E rằng chỉ vài ngày nữa tôi toàn bộ bảo khố an bình sinh trưởng nơi đây bị đàn châu chấu kia vét sạch. Mục Trần đăm chiêu, di tích này ngoài cái gọi là truyền thừa ra, thứ hắn muốn có nhất chính là cửu dương linh chi, nguyên liệu bắt buộc để tu luyện đại nhật bất diệt thân. Bảo khố quý trọng và hiếm lạ cấp bậc đó luôn sẽ bị cường giả trí tôn để mắt đến. Nếu là ở nơi khác có lẽ hắn không đủ cam đảm nhúng tay vào. Nhưng mà đại lục di tích này đúng là cơ hội ngàn năm có một. Hắn phải tranh thủ giành được gốc cửu xương linh chi vào tay. Trong di tích Mộc Thần Điện hẳn có một cái vùng linh bảo sơn. Thiên địa linh vật quý hiếm rất nhiều. Trong đó có một thứ ta cần. Nên đến đó trước đã. Mục Trần nói với Ôn Thanh Tuyền. Quan hệ hợp tác nên hắn nói rõ với các nàng trước. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày ngạc nhiên. Linh bảo sơn, người khác tiến vào đây là tìm truyền thừa trước hết, ngươi lại tìm bảo vật trước, có lộn không vậy? Mục Trần im lặng bình tĩnh. Tình hình bình thường thì đúng là lên như vậy, nhưng hắn lại cấp thiết muốn lấy được cửu xương linh chi. Nếu chậm chân nọt tay vào kẻ khác thì không biết bao giờ mới có một gốc khác đầy. Hành động như vậy thật có ích cho hắn, với người khác thì không hẳn. Ôn Thanh Tuyền lại là cô gái rất có chủ kiến, cường thế mạnh mẽ. Giờ này có lẽ hợp tác nàng chỉ làm chủ soái, ai lấy đều nghe nàng dặn dò. Hắn không tin nàng là hoàn ngoãn theo hắn. Mục Trần đang bí không biết nói gì, thân sắc thản nhiên của Ôn Thanh Tuyền lại toát nụ cười. Nàng phất tay, tuy quyết định người không hay cho lắm, bất quá tạm tin người một lần. Nhưng ta nói trước, nếu tới cái linh bảo sơn đó mà thu hoạch không làm ta hài lòng, ta tính sổ trên người người. Mục Trần thấy cô gái nàng sắc mặt xoay nhanh như trong chóng, càng cảm thấy Ôn Thanh Tuyền này vô cùng khó đối phó. Thật ra nếu đối nói về độ khó, chẳng khỏe ngang ngửa Lạc Ly năm xưa, chỉ là nàng ta không có sách kiếm đuổi giết hắn nửa năm mà thôi. Nhưng mà diện tích Mộc Thần Điện to lớn thế này, ngươi biết vị trí linh bảo sơn kia ở đâu không? Chẳng lẽ đi mò? Mục Lạc Ly đột nhiên dò hỏi. Mục Trần nghe vậy sửng sốt rồi ảo não gật đầu. Đúng là hắn định như vậy. Ta thật là muốn ăn cả xương người vậy mà cũng đòi tâm bảo. Ôn Thanh Tuyền trợn mắt nghiến răng hàm hè Mục Trần. Người có cách. Mục Trần trợn quay sang hỏi. Người đã nói có linh bảo sơn không ít dị bảo vật. Ta nghĩ thời viễn cổ được xem là bảo viện. Bảo viên Mộc Thần Điện có một khu truyền trồng trọt bảo vật, mà thế lực lớn đại chủng tộc hiện nay, những khu vực tương tự nó đều là có một điểm chung. Ôn Thanh Tuyền cười. Chính là nơi linh khí thiên địa lưu động lớn nhất. Mục Trần này lưới vớt cảm. Xuất thân từ Bắc Linh cảnh nhỏ bé, tuy chán cũng là một chủ vực, nhưng cái khu vực nhỏ nhỏ đấy làm gì có tư cách xây dựng cái gì gọi là bảo viên. Với kiến thức thế lực lớn đại chủng tộc kia của cô làng rắc rối thì hắn hoàn toàn mù tịt, đành hỏi lại. Vậy phải làm thế nào tìm ra được khu vực linh khí thiên địa lưu động lớn nhất? Dĩ nhiên là phải có công cụ chuyên tìm kiếm, chẳng lẽ bằng thực lực mà cảm ứng được à? Ôn Thanh Tuyền lại là được dịp lên mặt. Bọn ta không có đồ chơi đó. Mục Trần đỏ mặt thẹn quá hóa giận. Làm gì đúng là không đáng trông chờ. Ôn Thanh Tuyền thở dài một hơi quay tay phẩy xa. Cô gái hiền hòa, an nhã lập tức lôi ra một hào quang sáng loáng. dụng cụ nhìn như la bàn hiện ra đưa cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền cầm la bàn rót linh lực để sử dụng. Mục Trần tròn mắt nhìn thấy bề mặt chiếc la bàn hiện ra một cái chiếc kim hào quang xoay như trong chóng, rồi một mũi tên to hiện lên trên mặt chỉ hướng tây bắc. Tìm được rồi, hướng kia hẳn có Linh Bảo Sơn. Ôn Thanh Tuyền đã cất đi la bàn cười lớn. Khâm phục chưa? Mục Trần quạo cảm giác như bị Ôn Thanh Tuyền quay như dế. Đi thôi, Mục Trần mở miệng hằn học. Lạc Ly thấy cái dáng vẻ tức tối của hắn, chỉ mỉm cười lắc đầu, nắm tay hắn ra chiều an ủi. Vẫn là vợ ta tốt nhất. Mục Trần nắm tay mềm mại, toét miệng cười bất thình lình vượt qua hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly. Lạc Ly đỏ mặt trước hành động bất ngờ của hắn, chỉ biết trừng mắt chịu trận. Không biết xấu hổ, Ôn Thanh Tuyền thì nghiến răng dậm chân đùng đùng tức tối quát Mục Trần. Hà, đi nào tới Linh Bảo Sơn đoạt bảo. Mục Trần vui sướng cười khoái, chắc chẳng thèm quan tâm Ôn Thanh Tuyền, kéo tay Lạc Ly bay đi. Cả hai hóa thành hào quang biến mất trong tầm mắt. Ôn Thanh Tuyền tức tối đến dậm chân một hồi cũng bay đuổi theo. Đám người kia chỉ còn lại biết cách lắc đầu tròn mắt mà bay theo sau. Chương 511 Linh Bảo Sơn. Véo, ngọn núi xanh dợp bóng cây vang lên cái tiếng xé gió cực mạnh. Từng luồng hào quang từ chân trời xẹt ngang, tốc độ khiến cho rừng cây bên dưới giật ngã rạp hết. Linh lực hùng hồn bao bọc lấy Mục Trần, nhìn đất và núi rừng bay qua phía dưới, lại nhìn phía trước không có thấy bến bờ. Hắn thực sự kinh ngạc vì sự rộng lớn mộc thần sơn này. Những phương hướng khác, Mục Trần cảm ứng được không ít linh lực dao động. Có lẽ là đội ngũ thâm nhập vào vùng này, khiến vùng núi rừng quanh nằm yên tĩnh và thêm chút sôi động. Nhanh chóng tăng tốc hướng Linh Bảo Sơn, Mục Trần nhìn vào dụng cụ la bàn hào quang rực rỡ trong tay Ôn Thanh Tuyền. Thỉnh thoảng nó run nhẹ nhẹ chuyển hướng, chỉ dẫn đến chính xác cho đoàn người. Mục Trần nhận được thông tin về Linh Bảo Sơn từ Mộc Thần Miêu, mà nó có những 6 cái, chẳng biết bọn người kia cục cùng ý tưởng hay không, nên hắn là tranh thủ nhanh chóng đến đoạt lấy trước mọi người, thu vào tay cửu dương linh chi cho an toàn. Hắn biết rõ cửu dương linh chi kia hấp dẫn ra sao, dù rằng người ta có thể có được cửu dương linh chi cũng không có biện pháp tu luyện đại nhật bất diệt thân. Thế nhưng tài bảo cấp bậc đó là vô cùng hiếm có, bất kể luyện hóa hấp thu hay đem luyện chế linh đan đều là thứ hàng đầu. Đừng nói là họ, ngay cả cường giả chí tôn cũng tham loàn tranh đoạt. Nếu như người khác biết tin tức cửu dương linh chi, thế thì khó mà khiến cho bọn họ bỏ qua sức hấp dẫn. Mục Trần nhếch môi mắt lóe. Đại nhật bất diệt thần đối với ngày sau tiến lên chí tôn vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không nhường cửu dương linh chi cho bất cứ ai khác. Bất kể kẻ nào ngăn cản hắn cũng không chút nương tay. Tốc độ lại đẩy thêm, hắn nhanh như chớp bắn đi cách khoảng xa trăm trượng, mọi người liền tăng tốc theo sát. Đoàn người xuyên qua núi non, đột nhiên màu xanh trong mắt biến mất, trước mặt là hiện bình nguyên mênh mông đầy màu đỏ vàng, sinh cơ dường như bị cắt đứt. Bình nguyên khá hoang tàn, khe nứt sâu sâu thăm thẳm chảy khắp mặt đất, tối đen như mực, hàn khí bốc lên âm u khiến người ta gợn rợn tóc gáy. Đoàn người lập tức giảm tốc, thần sắc nghiêm trọng nhìn bình nguyên bao la. Khu vực này thời viễn cổ hàn là trải qua đại chiến rất đáng sợ. Mục Trần chậm rãi phân tích, những khe nứt kia chắc chắn do sức mạnh quá lớn tạo thành, không phải do tự nhiên. Có lẽ bình nguyên mênh mông ngày xưa cũng đầy sắc xanh tươi đẹp, nhưng về cuộc chiến nào đó trở thành hoang địa, thậm chí trải qua bao năm tháng vẫn không có xuất hiện sinh cơ trở lại. Khó có thể tưởng tượng đại chiến nào đó kinh hãi ra sao. Có lẽ lần tranh chiến đó là khiến Mục Thần Điện biến mất. Lạc Linh nhìn xuống vùng đất hoang toàn, thỉnh thoảng là thấy được vài thứ vũ khí nằm rải rác vẫn hư hỏng, phải nói là gần như bị hủy diệt, chút linh lực cũng không còn tồn tại trong nó, chỉ còn lại cái xác gì. Mục Trần khẽ gật đầu. Chợt là vài tiếng xé gió xa xa truyền lại, một số người từ trên không hạ xuống vùng bình nguyên. Những đội kia có lẽ là phát hiện ra chiến trường viễn cổ, muốn xuống tìm xem bảo bối còn sót qua bao năm tháng không. Đi, Mục Trần chẳng có ý tưởng giống ngọ, có lẽ có bảo bối trong đó, nhưng mà mục tiêu hắn không phải thứ này. Dựa theo phương hướng của bàn tham bảo, chúng ta sắp tới Linh Bảo Sơn. Ôn Thanh Tuyền là đột nhiên cất tiếng. Mục Trần sững run người, không nói thêm, tăng tốc gấp đôi. Bình nguyên cát đá nhanh biến mất phía dưới, lại vượt qua tòa núi cao ngất xanh sơn. Thêm cả bọn cấp tốc dừng mắt kinh ngạc nhìn phía trước. Đỉnh núi không lấy gì làm hùng vĩ, ánh sáng linh lực bao trùm nói ra nhiều bảo thạch cực kỳ chói mắt. Những cái cơn gió linh khí chuyển động như nước lũ dày đặc, tiếng ầm ầm khe khẽ vang. Ánh mắt mọi người bị choáng ra trước sự rực rỡ của nó. nhào mắt cẩn thận quan sát. Trên dốc núi, bãi đá san bằng xếp hàng chỉnh tề sáng loáng như ngọc. Chính giữa khối đá là đài ngọc thạch hình hoa sen, bên trong nuôi dưỡng gốc linh vật cực kỳ quý hiếm. Mùi thơm ngàn ngát tỏa ra trong trời đất khiến lòng người khoan khoái. Thật nhiều linh dược, Ôn Thanh Tuyền sáng rực mắt vẻ kinh dị. Nhìn ngắm bảo vật, những dị bảo này không tầm thường chút nào, quả là mộc thần điện, cờ người không nhỏ. Ôn Thanh Tuyền nhau mắt đánh giá từng cái một, nàng khá hiểu biết những cái thứ của quý này, lập tức nhận ra không ít bảo vật danh tiếng. Mấy thứ này đem ra đại thiên thế giới chắc chắn giá hời. Tầm mắt dần lên cao, càng lên cao bảo vật càng quý cùng hiếm có, linh lực hùng hậu tinh khiết hơn. Mắt hướng đỉnh cao nhất, ánh sáng chói lóa ngập tràn một mặt trời như nằm ngay đó, cơ bản không nhìn được bên trong hào quang là gì, chắc chắn đó là bảo vật quý giá nhất. Tầm mắt Mộc Trần chăm chú nhìn đỉnh núi, ánh mắt không che giấu được sự háo hức. Cảnh tượng được chứng kiến nơi Mộc Thần Bia giống như đầy về mục tiêu quan trọng nhất, thả thiết mơ ước nhất là vật trên đỉnh Cửu Dương Linh Chi. Mộc Trần không kìm được lắc mình bay lên không trung. Linh Bảo Sơn càng tới gần càng thấy rõ dị bảo tầng tầng lớp lớp sắp trên núi, cành lá trong suốt, mỗi đóa hoa, mỗi quả cây đều ngưng tụ linh khí cực kỳ tinh khiết. Thủy linh quả, viêm linh hoa, long lân tụ. Ôn Thanh Tuyền đã kể từng cái tên nàng biết rồi tấm tắc cười khoái trá. Xem ra người không khiến ta thất vọng. Thiên địa dị bảo nơi đây nếu chúng ta gom hết đem ra đại thiên thế giới bán, thậm chí đổi được không ít chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch là một loại linh dịch của cường giả chí tôn mới có năng lực ngưng luyện. Linh dịch này ngưng luyện rất khó khăn. Một vị chí tôn nhất phẩm phải là chuyên tâm bế quan suốt cả một tháng trời mới luyện được một giọt bé tí tí. Khó khăn là thế, chí tôn linh dịch là thứ rất có giá ở đại thiên thế giới. Thông thường đánh giá nội tình của thế lực nào đó, chí tôn linh dịch là thứ yếu tố không thể bỏ qua. Cường giả chí tôn muốn tu luyện không thể tách khỏi sự hỗ trợ của chí tôn linh dịch, thần vật dành cho tu luyện. Mục Trần biết sơ sơ về chí tôn linh dịch, hắn đâu có tâm tư như vậy. Dị bảo trong núi này khiến người ta hoa mắt tham lam, lòng tham của hắn hoàn toàn đặt vào gốc Cửu Xương Linh Chi. Những người khác, thứ khác hắn không đáng nhắc tới. Người cần món gì? Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, nàng nhớ rõ Mục Trần nói hắn quan tâm đến một thứ sinh trưởng nơi đây. Mục Trần không trả lời, mắt gắt gao nhìn đỉnh Bảo Sơn. Lạc Ly theo ánh mắt rực rỡ chiếu chói vào đôi mắt lưu ly trong suốt, trầm ngâm một lát kinh ngạc thốt lên. Đó là Cửu Dương Linh Chi. Hiển nhiên danh tiếng Cửu Dương Linh Chi nàng từng nghe qua. Hả? Không ngờ là Cửu Dương Linh Chi. Khó trách người luôn nóng như vậy. Thứ này là khiến bao nhiêu người bể đầu đổ máu tranh đoạt à? Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc không kém. Mục Trần liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Yên tâm, tuy Cửu Dương Linh Chi hiếm lạ cực kỳ, giá trị nó chưa đủ khiến Ôn Thanh Tuyền ta trở mặt cướp. Ôn Thanh Tuyền thấy rõ ý tứ trong cái liếc của Mục Trần, tức tối nói. Mục Trần không nói gì, cười. Nếu đã vậy, ta lên. Dứt lời hắn bay lên định xông lên, hái xuống gốc Cửu Dương Linh Chi ngay cả trong mơ cũng thấy kia. Khoan đã. Thình lình Ôn Thanh Tuyền chụp lấy cánh tay hắn. Sao muốn đổi ý? Mục Trần ngẩn. Biến. Ôn Thanh Tuyền lập tức quát lên, tay chạm phải lối nước sôi rụt lại, ánh mắt chần chần nhìn tòa núi yên tĩnh dị thường trước mặt. Người không nhận thấy là Linh Bảo Sơn này có gì không đúng ư?